Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1971, chương 1972, cút nhanh lên. Smiley, cao vút trong mây đỉnh núi, Diệp Lăng cứ như vậy đứng ở đỉnh núi, kinh ngạc nhìn trước mặt cái kia chậm rãi bay tới trước người mình tử kim nguyên khí. Kết cục này bề ngoài như có chút khôi hài chứ. Tân tân khổ khổ tranh đoạt tử kim nguyên khí, hiện nay dĩ nhiên ngoan ngoãn đưa đến trước người của mình. Đừng nói những người khác, chính là Diệp Lăng đều có chút không dám tin tưởng. Thần bẩn đang kịch liệt nhúc nhích, vì Diệp Lăng truyền tống lấy từng cổ một nồng nặc đáng sợ dâng trào sinh cơ lực. Mà tử kim nguyên khí lại phi lướt đỉnh núi. Cái này tổ địa chuyến đi, Diệp Lăng tuyệt đối có thể nói đại thu hoạch a. Thậm chí hắn cảm thấy, hắn con đường nghịch thiên, ở nơi này tổ địa bên trong triển khai, mượn cơ duyên đột phá đến thánh nhân, cửu tác thì quy nhất, mang thai hóa ra hồng mông hỗn độn chi khí, càng đem tu vi ngạnh sinh sinh cho đẩy tới ban đầu thánh hậu kỳ tình trạng. Không chỉ có như đây, 12 thần mạch cũng là trực tiếp hỗn hợp làm một, sinh sôi nảy nở ra cuồn cuộn nguyên khí, khiến cho cái này nhất thần thông trực tiếp lên đỉnh đại đạo. Các loại thu hoạch cũng làm cho Diệp Lăng ở nơi này 300 năm đến hoàn toàn lột xác thành điệp, thậm chí nếu so với nhục thân thành thánh đột phá càng kinh người hơn đáng sợ. Nên đi ra rồi, Diệp Lăng một tay nắm chặt, trực tiếp cầm cái kia ẩn chứa như nộ hải chi giang nguyên tức giận tử kim nguyên khí. Mà chân sau bước một bước, thân ảnh trực tiếp tê liệt hư không, làm Diệp Lăng biến mất chi về sau. Từng đạo thân ảnh theo chân núi hạ trực tiếp phóng lên cao. Khi hắn nhóm phi lướt đến đỉnh núi chi về sau, tức thì ngây dại, người cũng mất, tử kim nguyên khí cũng mất. Lão tử không phục a. Đến cùng hắn là dân bản địa nhất tộc người, hay là chúng ta là, cái này có thể là của chúng ta tổ địa a? Vì sao bà đem tử kim nguyên khí cho hắn? Mau đi ra, bẩm báo tộc trung đại nhân, nhất định phải đánh chết người này, không thể để cho hắn chạy thoát, đúng, nhất định giết, hắn chính là còn giết Thạch Phong, Hùng Phi, Phong Linh ba vị đại nhân đâu. Cừu hận này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Trong lúc nhất thời, từng vị đầu sỏ đều gào khóc kêu loạn, trực tiếp bước ra tổ địa, ly khai cái này nhất phương thiên địa, biến mất, mọi người trở lại cái này nhất phương thế giới, một lần nữa quy về vắng vẻ bình tĩnh bên trong, đã không có bất kỳ ba động, chỉ có phảng phất không tồn tại anh linh ở ca tụng lấy khắp huyết việc. Mà này lúc, ở An Thiên Vương bộ lạc nhà lá bên trong, An Thiên Vương trừng lớn con mắt, nhìn Diệp Lăng trong cơ thể tán phát khí tức đáng sợ. Trong mắt phát quang, người cái này cái vương bát đản, dĩ nhiên đột phá đến loại tình trạng này. Tim của ngươi, dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Tựa hồ là có mấy cái chân long ở tim của ngươi chỗ không ngừng gào thét. Thật là đáng sợ, đường đường An Thiên Vương, kinh thiên sơn mạch 10 đại chí tôn một trong, mặc dù là phóng nhãn tam giới, cũng có thể nói vô địch một dạng tồn tại, dĩ nhiên có choáng váng, Diệp Lăng biến hóa quá mạnh mẽ, lúc này mới 300 năm, không đề cập tới tu vi, riêng là hắn thể chất biến hóa, liền đầy đủ An Thiên Vương ngẩn người chấn kinh rồi. Đừng nói nhiều như vậy, đây là tử kim nguyên khí, cầm chắc, ta phải mau đi, Diệp Lăng xua tay, không cùng An Thiên Vương nói đâu đâu, trực tiếp ném ra tử kim nguyên khí xoay người muốn đi. Tuy nhiên lại bị vẻ mặt mê hoặc An Thiên Vương kéo lại. Gấp cái gì a? Ngươi không nhìn ngươi một chút nhi tử a? Người này nhưng là la hét tìm ngươi đây, muốn cùng ngươi so đấu. Xem có thể hay không cắt đứt chân của ngươi. An Thiên Vương lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo vừa cười vừa nói. Diệp Lăng mặt tức thì âm trầm xuống. Cái này thằng nhóc, sớm muộn chính mình được hung hăng giáo huấn hắn. Cho hắn biết, lão tử là không thể theo liền cắt đứt chân. Ngày ngày học vật gì vậy? Ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Phải đi, Diệp Lăng xoay người, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn An Thiên Vương. Hắn giết ba tên kia. Tuy là hắn không sợ, nhưng là phiền phức cũng tuyệt đối không nhỏ. Ngươi giết người. An Thiên Vương tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức cau cái trán nói đạo. Hắn chính là biết Diệp Lăng tính tình, hàng này hoàn toàn chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Khả năng duy nhất tính chính là giết người, sợ là thật có phiền toái gì. Tranh đoạt tử kim nguyên khí người chết là rất bình thường, sát nhân cũng rất bình thường, bởi vì ngươi không giết người, ngươi cũng sẽ bị giết. Điểm này không có gì đáng ngại, bổn tọa vẫn có năng lực bảo trụ ngươi. Dù sao ai cho ngươi là ta cô ra đây? An Thiên Vương nụ cười nhạt nhòa cười, sát nhân mà thôi, ở cái kia địa phương thảm thiết rất, không giết người lời nói cũng chỉ có bị người cho chu diệt. Điểm này An Thiên Vương vẫn là nhìn rất rõ ràng, huống hồ hắn muốn đảm bảo một người, vậy tuyệt đối đơn giản a. Ồ đúng, ngươi giết bao nhiêu người? Đột nhiên, An Thiên Vương nhìn một chút Diệp Lăng nói đạo, chỉ bất quá đối diện Diệp Lăng lành lạnh cười. An Thiên Vương trong nháy mắt cọng tóc đều nổ, cảm giác được một tia dự cảm bất hảo. Không nhiều thiếu cái, liền hơn 100 cái mà thôi đi. Hơn nữa có thể sánh vai Thiên Đạo Thánh Nhân cũng giết 3 cái. Tên gì Thạch Phong, Phong Linh, Hùng Phi, đều là bọn họ trước phải giết ta. Ta mới động thủ, nếu ngài tất cả nói có thể bảo trụ ta, ta đây liền lưu lại nghỉ một trận, sẽ dạy giáo chiến thần những thần thông khác. Nếu không ta còn thực sự sợ hắn lầm vào lạc lối. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, bên kia An Thiên Vương, đầu não trong nháy mắt ong ong đứng lên. Thiếu chút nữa trực tiếp nổ bay, khuôn mặt sắc thương bạch, Thạch Phong, Phong Linh, Hùng Phi, ta dựa vào, người cái này vương bát đản điên rồi a. Bọn họ nhà tổ thượng, vậy cũng đều là 10 đại chí tôn một trong a. Người mau cút xéo. An Thiên Vương nghe nói như thế, tức thì gào khóc loạn kêu lên, ba tên này đã đủ An Thiên Vương quát, uống. Một bầu, chớ đừng nhắc tới còn có trên 100 cái tộc nhân. Ngươi nhà là đại ma đầu chứ? Ai ai, nói thế nào đây? Ngươi nhưng là ta cha vợ a. Ta muốn không phải sợ mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta thật sợ hắn nhóm a? Có gan nói từng cái nhảy nhót xuất hiện một mình đấu a. Diệp Lăng tức thì nóng nảy, kéo tay áo gào khóc kêu loạn. Cái gì thứ đồ hư nhi mà, thật sự cho rằng có thể hù dọa ở lão tử đâu. Cút, mau cút con bê. An Thiên Vương tức thì cấp nhãn, một cước bả, đem Diệp Lăng cho đạp đi ra ngoài. Kết quả Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ đi. An Thiên Vương sâu hấp một hơi, khuôn mặt khiếp sợ, Diệp Lăng thủ bút này nhưng là rất lớn a. Đừng nói những người khác, coi như hắn nghe xong cũng là khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ hãi. Đang ở Diệp Lăng ly khai sau 10 phút, An Thiên Vương nơi đây phần phật trực tiếp tràn vào đủ đủ trên 100 tôn đáng sợ đầu sò. Từng cái phẫn nộ thao thiên, An Thiên Vương, đem người giao ra đây cho ta. Dám giết tộc của ta trong đầu sò, ngoại lai này người là chán sống, ta biết hắn là ngươi con rể. Nhưng là tức thì tựa như này cũng không được. Giao người. Đúng. Giao người. Nếu không lão tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lắm thì huyết chiến. Đây là đang đánh bổn tọa mặt a. Tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. An Thiên Vương. Đi ra cho ta. Trong lúc nhất thời. Gào khóc gào thét tức giận không ngừng truyền đến. An Thiên Vương cắn răng. Đây nên chết vương bát đản. Thật là có thể tìm phiền toái a. Mà cùng này đồng thời,